Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 77, Thanh Lâm. Trong hư không, cái kia thần bí tồn tại rõ ràng suy nghĩ một hồi. Lúc này mới lên tiếng, lão phu tục danh ngươi không cần biết rồi. Cái này báo đáp, coi như ngươi thiếu lão phu một cái nhân tình đi. Tiền bối đại ân, vãn bối vĩnh viễn không quên mất. Tiền bối nhận lấy này báo ân lệnh. Ngày sau nếu cần vãn bối, chỉ cần một câu, Hạo Tinh Thần vừa nói, từ trong nạp giới lấy ra một viên lệnh bài, để dưới đất, tiếp theo, Hạo Tinh Thần thấp giọng mở miệng, Thanh Long lệnh, lời nói này phía dưới, Hạo Tinh Thần thân thể chấn động, thể nội một viên Thanh Long lệnh bay ra, phù bây giờ trên tay, vãn bối cáo từ, lời nói rơi xuống, Hạo Tinh Thần tay cầm Thanh Long lệnh, biến mất không thấy gì nữa. Tiến vào tiên phủ cần dung hợp Thanh Long lệnh, mà rời đi tiên phủ chỉ cần tách rời Thanh Long lệnh. Hiện tại Hạo Tinh Thần từ bỏ Thanh Long tiên phủ lịch luyện, vì chính mình tiểu muội đã trải qua rời đi. Hạo Tinh Thần sau khi biến mất trong hư không, một đạo người khoác đấu bổng màu đen thân ảnh hiển hiện, chính là Cổ Phong. Cái này Hạo Tinh Thần tâm tính thật không tệ, vì muội muội có thể từ bỏ tiên phủ lịch luyện, coi như không có giúp lầm người. Cổ Phong mở miệng tự nói, tiến vào mấy cái huyết quản không gian về sau, Cổ Phong cảm giác mình thực lực và những cái này huyết giao liều mạng thực sự không phải sáng suốt lựa chọn, bởi vì những cái này huyết quản trong không gian tụ khí cảnh huyết giao thực sự quá nhiều. Lấy Cổ Phong thực lực bây giờ, ứng phó kim tàng cảnh đại viên mãn huyết giao không có vấn đề, nhưng đối phó với tụ khí cảnh huyết giao hay là không địch lại. Sau đó, Cổ Phong nghĩ đến ẩn thân áo choàng, phủ thêm ẩn thân đầu bồng về sau, Cổ Phong vô luận tiến vào cái nào huyết quản trong không gian, cũng không biết bị huyết giao phát hiện. Đồng thời những cái này huyết giao dù sao linh trí còn thấp, Cổ Phong đánh lén đứng lên cực kỳ dễ dàng, cho dù tụ khí cảnh huyết giao cũng là có thể đánh lén chém giết. Về sau, Cổ Phong trong lúc vô tình tiến vào cái này Hạo Tinh Thần vị trí huyết quản không gian. Hạo Tinh Thần bên này giết huyết giao, Cổ Phong bên này trực tiếp trước một bước hấp thu huyết mạch chi lực. Cũng liền cũng có trước để Hạo Tinh Thần cảm giác quỷ dị một màn. Lúc đầu Cổ Phong chuẩn bị chiếm tiện nghi liền phủi mông một cái rời đi. Lại nghe được Hạo Tinh Thần lời nói, một thoáng chính là biết rồi Hạo Tinh Thần thân phận. Tại loại này tiên phủ lịch luyện thời điểm, không nghĩ lấy tự thân tạo hóa, mà là trước hết nghĩ muội muội mình. Cái này Hạo Tinh Thần phẩm tính tuyệt đối không có vấn đề. Đồng thời Cổ Phong lại chiếm người ta tiện nghi, hấp thu nhiều như vậy huyết mạch chi lực, nghĩ đến chính là trang một thanh thần bí cao nhân trợ giúp Hạo Tinh Thần. Cái này Viêm Huyền Đan đan phương, là Cổ Phong năm đó từ độc sư cái kia đạt được đến một cái đan phương. Năm đó độc sư mặc dù độc thuật đến, nhưng cũng là hiểu được cứu người phương pháp. Bất quá hắn cùng Diệu Thủ Tiên Y khác biệt, Diệu Thủ Tiên Y đều là 10 phần bình ổn cứu người phương pháp. Tới độc sư nơi này, là cực kỳ cấp tiến. Lấy độc trị độc, là hắn thích nhất phương thức. Dùng Viêm Huyền Đan trị liệu hỏa độc, chính là lấy độc trị độc. Độ đậm của huyết thống 26, Cổ Phong trong mắt tinh mang lấp lóe. Bởi vì đối với Long Văn tạo nghệ cực sâu, trên vách tường tất cả chữ rồng Cổ Phong đều nhận ra. Cổ Phong cho tới bây giờ đều sẽ không lựa chọn có quá mạnh huyết mạch chi linh huyết quản không gian tiến vào, lại thêm có ẩn thân đấu bồng tương trợ, Cổ Phong huyết mạch tốc độ tăng lên nhanh chóng vô cùng. Không nghĩ nhiều nữa, Cổ Phong đem Hạo Tinh Thần báo ân lệnh thu hồi, đi ra huyết quản không gian, hướng phía chỗ tiếp theo mà đến. Thiên Hạo Thành chỗ sâu, đám người chỉ thấy trước mắt Thanh Long bia đá trong nháy mắt quang mang chớp nhấp nháy. Tiếp theo, bên trong Hạo Tinh Thần đi ra. Thần Nhi, người đã trải qua tiến vào tiên phủ cửa ải thứ hai, làm sao từ bỏ? Hạo Trường Tôn trong mắt mang theo nghi hoặc, nhìn lấy Hạo Tinh Thần. Hắn biết mình nhi tử không phải loại kia hạng người lỗ mãng. Phụ thân, muội muội có thể cứu. Hạo Tinh Thần một mặt vui mừng nói ra. Hạo Trường Tôn lúc này khắp khuôn mặt là sợ hãi lẫn vui mừng. Thần Nhi, người tìm tới Thanh Long Tiên. Phụ thân, Hạo Tinh Thần cái này mới mở miệng. Hạo Trường Tôn chính là minh bạch ý tứ. Lập tức hướng Tả Hữu nói. Các ngươi đều đi xuống trước đi. Phần đông Thiên Hạo Thành cao tầng. Chính là đều rời đi. Tinh Thần, đem Thanh Long Tiên xuất ra đi. Hạo Trường Tôn lập tức mở miệng. Phụ thân, ta không có tìm được Thanh Long Tiên. Cái gì? Vậy ngươi? Phụ thân lại nhìn. Hạo Tinh Thần lập tức lấy nguyên khí ngưng tụ ngón tay. Ở trong hư không viết sách ra Viêm Huyền Đan Đan Phương. Hạo Trường Tôn lúc này biến sắc. Vô cùng trịnh trọng mở miệng. Tinh Thần, Đan Phương này ngươi đến từ đâu? Lập tức, Hạo Tinh Thần đem chuyện khi trước kể lại một phen. Ha ha, tốt tốt tốt, không nghĩ tới ta Hạo gia sẽ có như thế tạo hóa. Hạo Trường Tôn lúc này cười to, nhìn lấy Hạo Tinh Thần nghi hoặc bộ dáng, mở miệng nói, Tinh Thần, ngươi có biết, đan phương này là một cái thất truyền đã lâu cổ đan phương. Giá trị căn bản là không có cách đánh giá, vi phụ đối với luyện đan cũng là có chút cảm ngộ. Lấy cái này cao nhân nói tới lấy độc trị độc phương pháp. Tất nhiên có thể giải trừ muội muội của ngươi hỏa độc. Cổ đan phương, Hạo Tinh Thần cũng là chấn kinh mở miệng. Cổ đan phương, là loại kia thái cổ thời kỳ đan phương. Rất nhiều sớm đã thất truyền. Từng cái đan phương đều giá trị liên thành. Người này có thể ở Long Thi bên trong tồn tại. Thậm chí thân ảnh khó lường. Tất nhiên là ẩn thế cao nhân. Đây là ta Hạo gia cơ duyên. Bây giờ có cái kia Khô Sơn quận Hàn Cốc Hàn Thú yêu đan trước áp chế hỏa độc. Chỉ cần luyện chế ra Viêm Huyền đan, liền có thể cứu ngưng xương. Nếu như ngưng xương có thể thành tựu hỏa huyền thể, ta Hạo gia đem lần nữa ra một thiên kiêu. Hạo Trường Tôn tâm tình lớn tốt, mở miệng, Hạo Tinh Thần mang theo vài phần xấu hổ mở miệng. Đáng tiếc hài nhi ải thứ nhất chỉ đi đến 400 trọng trận pháp. Cửa ải thứ hai thành tựu cũng không cao. Bây giờ đã trải qua thành tiên phủ một nhóm kém cỏi nhất người. Thần Nhi, người cũng không là người cuối cùng. Còn có 3 người liền ải thứ nhất đều không đi ra. Bên trong thậm chí còn có cái kia Thanh Mộc. Hạo Trường Tôn mở miệng nhàn nhạt nói. Cái này sao có thể? Hạo Tinh Thần khắp khuôn mặt là vẻ nghi hoặc. Làm sao có thể có người không đi ra lọt ải thứ nhất? Cho dù không cách nào phá trận quá xa, nhưng phá vỡ 100 trọng trận pháp, không ai làm không được. Mà cái kia Thanh Mộc là Thanh Châu đệ nhất thiên kiêu, liền càng không khả năng. Vi phụ làm sao sẽ gạt ngươi sao? Lập tức, Hạo Trường Tôn đem sự tình kể lại một phen. Ngân diện người, không nghĩ tới hắn lợi hại như vậy. Hạo Tinh Thần lập tức nghĩ đến trước đó mình tại ải thứ nhất bên trong nhìn thấy cái kia long văn vờn quanh thân ảnh. Người gặp qua hắn. Hạo Trường Tôn sắc mặt biến hóa. Có duyên gặp qua một lần. Bất quá không có qua lại gì. Còn tốt. Cái này tiểu tử mặc dù tu vi rất thấp. Nhưng âm mưu quỷ kế quả thực làm cho người giận sôi. Nhờ có ngươi rất sớm đi ra. Nếu như còn tại đằng kia tiên phủ bên trong. Không nhất định lúc nào bị cái kia ngân diện tiểu tử để mắt tới. Coi như phiền phức, Hạo Trường Tôn mở miệng, lập tức lại nói, bây giờ Thánh Hoàng nổi giận, thề phải bắt được người này. Chúng ta Thiên Hạo Thành cũng phải phối hợp đối với 13 quận triển khai điều tra. Cổ Phong theo thông đạo tiếp tục tiến lên lấy, ánh mắt thỉnh thoảng rơi vào trên vách tường rất nhiều chữ viết phía trên. Chuẩn bị lựa chọn kế tiếp huyết quản không gian tiến vào. Cũng tại lúc này. Phía bên phải một khối khu vực bên trong, truyền ra một đạo nữ tử tiếng kinh hô. Thanh Lâm, người cái này hèn hạ hạng người. Lập tức, lại có nam tử tham lam gian trá thanh âm truyền ra. Lan Phong Nhược, hôm nay, người chạy không được. Cổ Phong ánh mắt khẽ biến. Lần này tiên phủ một nhóm, gặp trong mọi người, chỉ có 2 người phẩm tính Cổ Phong cảm thấy có thể. Một là Hạo Tinh Thần. Hai chính là cái này Lan Phong Nhược. Thôi, đi nhìn kỹ hẵng nói. Không nghĩ nhiều nữa. Cổ Phong mặc vào ẩn thân áo choàng, trực tiếp tiến vào cái này huyết quản trong không gian. Huyết quản trong không gian. Một cái huyết dao đều không có. chỉ có hai người đánh nhau. Bên trong một người là Lan Phong Nhược, một người khác thì là Thanh Lâm. Lần này, Lan Phong Nhược phun máu trở ra, nhìn về phía Thanh Lâm, trong mắt tràn đầy sắc mặt giận dữ mở miệng. Thanh Lâm, ngươi vì thập thất hoàng tử, nhất định làm ra cái này, đợi chút nữa làm nên sự tình. Lan Phong Nhược tiến vào trước cái này huyết quản không gian, đang cùng huyết giao chém giết thời điểm, Thanh Lâm tiến vào về sau, nói thẳng cùng Lan Phong Nhược cùng một chỗ đánh giết huyết giao, đoạt được huyết mạch chi lực, một người một nửa. Nhưng mà, cái này huyết giao đang bị toàn bộ diệt sát sau trong nháy mắt, Thanh Lâm đánh lén Lan Phong Nhược. Thanh Lâm tu vi có tụ khí cảnh đại viên mãn, mà Lan Phong Nhược vẻn vẹn sơ nhập tụ khí cảnh, bị Thanh Lâm đánh lén phía dưới, trực tiếp chính là trọng thương. Thanh Lâm trong mắt tràn đầy vẻ tham lam, nhìn về phía Lan Phong Nhược. Lan Phong Nhược, ngoan ngoãn mình cởi hết quần áo ra, tốt để cho bản hoàng tử hưởng thụ một phen. Bản hoàng tử chẳng những sẽ tha mạng của ngươi, còn sẽ xem xét thu ngươi làm phi người. Ngươi đồ vô sỉ kia. Lan Phong Nhược nổi giận mở miệng, nàng thế nhưng là biết rồi, cái này Thanh Lâm chẳng những tâm ngoan thủ lạt, hay là một cái xác bên trong quỷ đói. Không biết nhiều ít nhà lành nữ tử bị tao đạp, bản hoàng tử đã sớm đối với ngươi biểu đạt qua ý tứ. Ngươi lại 5 lần 7 lượt làm trái bản hoàng tử tâm ý. Này Nhật bản hoàng tử cũng chỉ tốt như thế. Thanh Lâm ánh mắt đánh giá Lan Phong Nhược có lồi có lõm thân thể, trong mắt vẻ tham lam càng thêm nồng đậm. Ngươi không cần nghĩ lấy dùng Thanh Long lệnh thoát đi. Ngươi bây giờ trọng thương mang theo, bản hoàng tử có thể tại Thanh Long lệnh từ trong thân thể ngươi thoát ly trong nháy mắt, đem đánh lại, sau đó đưa ngươi tù khốn, chậm rãi dằn vặt. Ngươi, Lan Phong Nhược trong nháy mắt sắc mặt nhợt nhạt. Nàng là Vân Lan Thành thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân, cho tới bây giờ đều chưa trải qua chuyện thế này. Ngươi nếu không từ, ta có thể chậm rãi dằn vặt ngươi, thẳng đến dằn vặt ngươi chí tử. Ngươi yên tâm, người bên ngoài sẽ không biết nơi này phát sinh cái gì. Cho dù ngươi chết, cũng không biết là ai giết. Thanh Lâm trong mắt tàn nhẫn chi sắc hiển hiện. Lan Phong Nhược giờ khắc này, trên mặt rốt cuộc không có chút nào huyết sắc. Nàng biết rồi đây hết thảy Thanh Lâm làm ra được. Mỹ nhân nhi, từ đi. Cái kia phiên vân phúc vũ mùi vị, ngươi không chừng không có thưởng thức qua. Hôm nay ngươi có thể tốt tốt hưởng thụ một phen. Thanh Lâm vừa nói, hướng thẳng đến Lan Phong Nhược nhào tới. Cũng tại lúc này, trong hư không, một đạo thương lão thanh âm truyền đến. Không nghĩ tới, ta Thanh Long nhất mạch hậu bối bên trong, vẫn còn có không chịu được như thế bại hoại. Nghe được tiếng này âm, Thanh Lâm lúc này thân thể chấn động, trong mắt lóe lên vẻ cảnh giác. Ngươi là ai? Ta là ai? Ngươi cứ nói đi. Thanh âm kia như cũ bình thản, bên trong lại ẩn hàm một loại uy nghiêm. Ngươi, Thanh Lâm có chút hoảng. Ở nơi này Long Thi bên trong phát ra âm thanh, tất nhiên là Thanh Long nhất mạch cao nhân. Lan Phong Nhược nghe được tiếng này âm, lúc này như bắt lấy cây cỏ cứu mạng, ôm quyền mở miệng. Tiểu nữ Lan Phong Nhược, còn xin tiền bối cứu giúp. Lão Phu còn chưa nói ngươi. Người nữ oa oa này, là căn bản không dài não người a. Cầu nguyệt phiếu, cầu kim nguyên đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Hết chương.